Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ là hôm nay sáng thứ bảy cuối tuần, ngày 21 tháng 12 năm 2019, huynh đệ chúng ta gặp gỡ và tiếp tục chia sẻ cho nhau nghe về Phật Pháp. Giờ này các vị biết là lạnh rất là dữ, rất là lạnh. Bữa nay thì mình học tiếp về Kinh Thắng Mang kỳ thứ 29, học tiếp cái đoạn cuối của chương 14 mà kỳ rồi mình còn dở dang. Các vị biết rằng là mỗi lần mà chúng ta thấy cái cảnh nào đó, mà nếu như chúng ta đem cái tâm mà chúng ta quán sát thì nó là pháp. Quán sát mà quán sát đây để cho chúng ta được thanh thoát. Trong kinh nói tất cả các pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ cho nên sanh ra ràng buộc, cho nên ở trong cái cảnh vô minh. Vì thế mà trong cái giải thoát mà ràng buộc, trong cái trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh. Như vậy đối với cái Phật Pháp á, nếu chúng ta hiểu, các vị biết á, không có cần cái gì xa xôi lắm đâu. Chúng ta cần ngay cái hiện tại, mà làm sao mình nhìn các Pháp mà mình quán sát nó. Tôi thí dụ như một cái chuyện vui như thế này nè. Chiều hôm qua khi tôi nói chuyện với các vị ở cái nơi công viên Hồ Nước á, rồi tôi đi về trời cũng sẩm tối, rồi sẩm tối à. Thì cũng có một vài người họ đi bộ với mình, tại vì cái giờ đó là giờ đi bộ, và nếu như trời mà đừng có lạnh lắm á thì rất là nhiều người đi bộ. Nhưng mà cũng có nhiều người cũng phải cố gắng mặc tất cả đồ ấm để đi bộ. Như tôi, các vị thấy mấy bữa nay á, tôi dường như là mấy bữa nay toàn là ăn cháo, ăn bún, ăn này kia không. Mà bây giờ mới hồi nãy mới xuống bắt cái nồi cơm. Mà quý vị biết bây giờ tôi cũng lượng sức mình, một ngày vậy là tôi nắm gạo, tôi không dám xúc một cái lon nữa, tôi nắm tay vậy nè, tôi nấu. Khi nào mà mình cảm thấy bữa nay mà mình cần cái khí hậu ấm, cái khí hậu ấy mình ăn có thể hơi nhiều thì mình nấu 6 nắm. Nhưng mà bữa nay khí hậu lạnh, không biết rằng mình có tinh tấn để mình đi bộ nổi hay không, cho nên tôi nắm bằng 5 nắm tay này. Nắm tay các vị biết nói chứ, nắm tay tôi nó nhỏ mà. Tôi bắt nồi cơm lên đó. Ý là mình ăn uống vậy đó. Còn trong khi các vị biết cái giấc ngủ, thật ra tôi nói thật, một đêm bao giờ tôi ngủ được 5 tiếng đâu. Nhưng mà tại cái cơ địa con người nó béo mập, còn nó nhưng mà thật sự nó cũng có cái bệnh ở trong đó. Cái bệnh là tại vì mình nó bị cái gì ngăn ngại ở trong đó đó, cho nên nó làm cho mình nó sanh ra cái mập như vậy. Nhưng mà không sao, một phần thì các vị biết là tại cái xương tôi nó cũng lớn nha, cái xương nó cũng lớn, chứ thật ra thì nó cũng không đến đổi. Nó chỉ có cái là cái bụng nó nước lèo thôi, chứ còn các vị thấy cái xương tôi này nó cũng đâu có phải là nhỏ đâu, tại vì cái xương mình nó lớn. Trở lại cái vấn đề đi ở trên đường, chúng ta cũng cố gắng đi bộ, ta thể dục. Thì tôi cũng có lời khuyên các Phật tử cũng ráng cố gắng đi thể dục. Đó là tôi cũng khuyên cho tôi nữa. Cái này tôi cũng khuyên cho tôi. Tại thường thường mấy người mập có làm biếng lắm, làm biếng giải đãi lắm. Mà may mắn là tôi không có thích nằm nhiều đó. Phải tôi thích nằm nhiều, tối ngày mà tôi trùm chăn tôi ngủ không thì chắc còn chết nữa. Hoàn toàn là ban ngày ít khi nào tôi ngủ trưa lắm. Trừ ra bữa nào mà buổi tối mình khó ngủ lắm thì buộc lòng mình ngủ trưa. Tôi trả lời cái vấn đề tôi muốn nói. Các vị cảm thông là bây giờ tôi giảng quá, coi như một tuần có khi 4 lần, khi 5 lần. Thành ra tôi nói thật các vị là cho tôi nói đông nói tây vậy á, để mà nó xả cái gọi là xả cái stress đi, rồi bắt đầu tôi mới vô đề được. Chứ quý vị đừng có buồn là nói sao nói vòng vòng. Quý vị tôi biết, tôi không muốn nói vòng vòng đâu, mà tại thôi làm những cái nghiệp nói rồi. Thì đi trên đường thì có một cái người phụ nữ, người Mỹ, hình như người Mỹ trắng là phải, bị tối sầm sầm thì họ dẫn một con chó. Mà có con chó, bởi vì thường thường ở bên Mỹ này á, dường như những người mà họ sống một mình, họ phải nuôi một con chó, và họ rất cưng con chó. Con chó nó trời lạnh này là nó có quần áo mặc đàng hoàng nha. Con chó Mỹ là nó phước lắm. Các vị biết á, cho nên ở Mỹ này á, con chó nó có phước vô cùng. Mà gần tới cái ngày Giáng sinh vậy đó, con chó nó được mặc những bộ đồ rất đẹp. Bộ đồ Giáng sinh. Bộ đồ Giáng sinh nó có cái cổ của nó thì có màu này, màu kia, màu đỏ là chính. Rồi trong nó có màu vàng, màu trắng, màu xanh rồi. Cho nên con chó nó mặc rất đẹp. Nó mặc từ cái chân của nó cho tới cái mình của nó, tới cần cổ nó rất đẹp. Thì con chó nó đang đi, tôi cũng đang đi vậy. Mình đang đi tự nhiên ở trong cái nhà hàng xóm nó hai ba con chó nó chạy ra. Trời ơi, tôi giật mình. Các chị biết mình đang đi một cách tĩnh lặng, bởi vì bên đây có ai nói chuyện với ai, mình đâu biết tiếng Anh đâu, mình đi tĩnh lặng. Tự nhiên con chó trong hàng xóm nó chạy ra, mà nó nhào vô hàng rào một cái ầm, nó nhào vô hàng rào một cái râm. Các chị biết, trời ơi, tôi giật mình, tôi hết hồn, tôi chết rồi. Nó mà nó nhảy ra được hàng rào thì coi như là nó cắn. Bởi vì các vị biết là con chó bên đây nó nhiều con, nó dữ lắm, nhất là mấy con chó mà gọi là con chó bẹt rê á. Các chị biết nó phóng ra hàng rào râm, râm, râm, râm, râm, râm, nó phóng vô. Thì may là nó không có chui ra được, mà nó không nhảy ra được. Thì mà cái người kia cứ dẫn con chó kia đó, con chó kia nó mặc đồ đẹp, nó cái lăng tăng, nó chạy theo người chủ nó chạy tới, mình cũng đi tới. Nhưng mà mấy con chó kia nó ở trong rào, nó làm, nó sủa, nó chạy rưng, trong nó tìm cái chỗ đó, nó chui ra. Rồi cuối cùng nó chui không được, nó đứng hàng rào, nó giống mỏ, nó sủa khô cả họng. Cho nên rồi tôi mới suy nghĩ, mình mới thấy rằng sống ở trên đời mà nếu như cái lòng ta mà luôn tị hiềm, luôn ích kỷ, luôn ganh tị thì dường như chúng ta càng thua thiệt. Trong khi con chó kia nó được may mắn hơn, nó được người chủ coi như là dẫn cho nó đi tản bộ, nó được mặc đồ đẹp, nó thế này thế kia, thành ra mấy con chó còn lại nó thấy con chó kia đồng là chó như nhau, nhưng mà nó không có sự cảm thông. Cho nên thường thường thế gian họ nói con gà nó ghét nhau tiếng gái, con chó nó ghét nhau tiếng sủa. Vì vậy mình thấy cái cuộc đời á, các vị để ý nha. Cho nên tôi không phải tôi nói gì, tôi không có ý gì, hoàn toàn xin phép các vị là các vị đừng nghĩ là tôi có ý móc méo gì, không có. Nhưng mà tôi có ý ở đây á, là cái ý là mình thấy cái cảnh để mình quán chiếu lại, để mình mới hiểu được, mình mới thấy rằng cái pháp nó như vậy, gọi là pháp hiển như thị, pháp hiển như vậy. Cho nên các vị để ý á, thường thường á, cái sở dĩ mà chúng ta bị bẫy mà cái bẫy gọi là trói buộc, bị cái bẫy mà làm cho chúng ta phiền lụy đau khổ, là dường như chúng ta có cái tâm chúng ta nó không có rộng mở. Cái tâm chúng ta luôn luôn có những cái sự ích kỷ ở trong đó. Ai thua mình thì mình dường như mình cảm thấy khinh khi, mà ai hơn mình thì mình cũng luôn luôn có lòng ganh tị. Mà mình không có hiểu được rằng là tại sao mình không bằng người, mà tại sao mình hơn người. Mình hơn người là may mắn của mình, là mình có từng gieo tạo những cái điều lành đã trong cái quá khứ hoặc trong cái thời gian trước rồi. Còn mình thua người là tại vì mình cũng đã từng làm, nhưng mà mình không có cái lòng thánh thiện, không có cái tâm quảng đại bằng người ta, cho nên cuộc sống của mình ngày nay nó có những cái điều thua thiệt người. mình cố gắng mình quán chiếu như vậy, mình hiểu như vậy, để rồi lòng mình nó được thanh thoát, nó có sự cảm thông, cái tâm mình nó không tị hiềm, thì cái cuộc sống mình nó mới an lạc. Mà an lạc đây không chẳng những cho bản thân mà cho những người xung quanh mình nữa. Các vị nhớ, một khi cái tự thân của mình, bản thân của mình an lạc rồi đó, thì người xung quanh của mình nó cũng được an lạc. Còn giá như mình sống ở trong một cái hàng rào trắng như những con chó kia, đã nó không có được nhảy ra khỏi hàng rào mà ở trong đó nó còn chạy tới chạy lui, nó tìm cách này cách khác để chui ra, nó chui ra. Nhưng mà cuộc đời đã một khi người ta rào trắng thì coi như cái giống như cái nghiệp mình nó như vậy, đâu dễ dàng nó chui ra được. Nếu như một cái người chủ nuôi một con chó mà để con chó nó chui ra được, nó cắn người, thì các vị nghĩ ta đền phải tốn kém cỡ nào. Nhưng mà cái sự ích kỷ nó giống như con chó kia vậy, nó không có chui ra được, mà nó cứ nó chạy xung quanh hàng rào, nó nhào vô hàng rào, nó tự làm đau khổ cho bản thân nó. Cũng như hồi tôi ở một cái am nọ, kỳ đó tôi có viết cái bài đó, các vị nhớ kỳ đó tôi có viết cái bài mà con chó nó nhảy qua hàng rào. Mình đứng bên của mình, có rào bên mình, rồi có rào bên nó nữa, mà nó nghe hơi của mình thôi, nó phóng lên, nó dừng, nó định nhào qua, nhưng mà các vị biết nó phóng mà nó con chó bẹt rê mà, nó phóng lên nhọn cành cây, nó phóng xuống, nhưng mà ngặt cái hàng rào dưới này á, nó có cái kiểm gai. Cuối cùng nó phóng tới, nó dướng cái kiểm gai đâm vào bụng nó rồi, coi như nó nằm bất động đó. Nhưng mà tôi bây giờ tôi làm sao dám lại gỡ nó đây. Gỡ nó mà mở cửa rào của mình ra mà gỡ nó thì coi như là nó táp mình là chết. Cho nên tôi phải bên đây tôi lấy cây tôi đập dưới đất, bịch. Tôi làm bộ tôi hùng hổ, cho nên nó ráng nó rướng trở lại, nó phóng trở vô đất nhà nó. Bây giờ mình cứu nó là cứu vậy đó các vị. Bởi vì mình nó chấp nhận đau để nó nhảy qua, chứ thôi nó nằm nó hồi dây chì, nó cứ đâm vô lẫn hồi lồi ruột là chết. Thôi thì một còn một mắt thì ta cứu nhà ngươi, thì nhà ngươi phải nhảy trở lại, nhà ngươi phải lùi trở lại, nhà ngươi tự thân của nhà ngươi thôi, chứ mà nhà ngươi mà càng tiến lên nữa là nhà ngươi chết. Cho nên trên cuộc đời này á, cái hơn nhau á, chúng ta nói thật với nhau á, là hơn nhau ở sự cảm thông, hơn nhau ở cái lòng hướng thiện, hơn nhau ở cái tâm không tị hiềm, thì cuộc sống của ta nó có an lạc, nó có tự tại cho bản thân, và cái sự tự tại đó nó làm cho người xung quanh dễ chịu. Thành ra cuộc đời tôi suy nghĩ rồi các vị, có phước hay không là ở chỗ đó. Cho nên nhiều khi tôi thấy cuộc đời trải qua của mình á, nhiều khi mình có dở ẹt, có nhiều khi cái nỗi khổ niềm đau của mình á, mình không nói ra được, mình không có người để mình chia sẻ đó, rồi mình khó chịu lắm, rồi mình chia sẻ để cho mình dễ chịu, nhưng mà vô tình mình làm cho cái người được nghe đó, họ có khi vui, họ có khi buồn. Thành ra tôi thấy tốt hơn hết đó, cái đường tu nó có một cái là dĩ nhiên có những người nó có sự phải cần, có những người có sự cảm thông để chia sẻ. Nhưng mà trong cái thời gian khoảng một vài tuần trở lại đây á, tôi nhận ra cái điểm này. Cho nên á, thôi thì bây giờ có những cái gì mà vui á, thì tôi hay chia sẻ cho người. Nhưng mà có những cái điều mà nó khó chịu, nó bực bội á, các vị biết là tôi ra ngoài gốc cây á, tôi ra ngoài hồ nước á, tôi ngồi khi không có người á, tôi nói như là tôi nói có người vậy. Rồi cái tự nhiên cái lòng tôi nó nhẹ. Còn các vị biết mà, con người với con người á, mà một khi cái lòng mình nó khó chịu, nó bức rứt, nó phiền muộn, nó đau khổ, mà mình chia cái sự bức rứt, phiền muộn, đau khổ đó cho người á, thật sự được không mấy người có sự cảm thông đâu. Hòa hoàng họ thương mình lắm á, họ mới an ủi mình thôi. Chứ các vị biết là sự thật, cái sự mà vơi được cái nỗi khổ niềm đau, vơi đi những cái nỗi niềm uất ức ở trong tâm thảm của mình, chỉ có mình tự hóa giải thôi. Tự hóa giải. Đó là sự thật. Cho nên như vậy mà cái lời kinh xưa Phật dạy đó, tất cả các pháp đều là Phật pháp mà con không rõ, cho nên trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Tự mình ràng buộc mình. Cho nên bữa nay tiếp tục tôi nói như vậy, chứ hồi nãy giờ là vô kinh rồi đó nghe các vị. Vô kinh là tại vì kỳ rồi mình vừa học có hai cái chữ tùy tính á, cái chữ tùy tính á, nó dở dang, và cũng là đồng thời cái chương này nó ngắn, nó có vài câu thôi. Thì bây giờ mình học tiếp cái chỗ đó. Tùy tính, cái chữ tính là tin, mà tin ở đây á là tin, tin cái lời Phật dạy, mà lời Phật dạy là mình tin nơi chính mình. Mình tin nơi chính mình. Mà bây giờ mình tạm thời á, mình muốn tin được nơi chính mình á, thì bây giờ mình cũng còn phải nương cái chỗ là phải qua cái con đường chánh pháp. Nghe chánh pháp, học chánh pháp để phát khởi cái lòng tin chân chính, chính mình thì gọi là tùy tính. Dĩ nhiên, ai cũng có khả năng, ai cũng có cái sẵn, cái Phật tánh, cái tâm viên mãn tròn đầy, cái sự an lành giải thoát viên mãn tròn đầy. Nhưng mà mình từ bấy lâu mình để cho nó lu mờ, nó khuất đi, cho nó khuất, nó ẩn đi. Bây giờ mình tu có nghĩa là mình làm sao mình đào bới, mình nhổ cái gốc vô minh, mình gọi mình dán cái mây mù che phủ đó, thì cái viên mani châu, cái viên ngọc trong sáng, hay là cái tâm thanh tịnh, nó tự động nó phát khởi trở lại, nó không mất. Tại vì hồi xưa giờ nó nằm đó chứ nó không mất. Giống như á, thường thường à, mình nói là vàng nó nằm ở dưới quặng, thì bây giờ biết cách á, mình đào nó lên rồi mình nấu nó cả bao nhiêu độ, mình làm tất cả thế nào đi chăng nữa, nhưng mà vàng nó vẫn là vàng, kim cương nó vẫn là kim cương. Thì tâm Phật của mình, tâm chân thật của mình nó cũng như vậy thôi. Dù là hoàn cảnh, dù là éo le, dù là bao nhiêu việc đi chăng nữa, nhưng mà nếu một khi mình phát hiện đó, mình biết đó là tâm mình đó, thì coi như là tự động nó sẽ trở thành trong sáng và màu nhiệm, y khởi của nó, y nguyên của nó như xưa. Cho nên mình học đạo, các vị thấy nó hay lắm, nó rõ ràng lắm, nó vui lắm. Rồi tôi giảng đạo mà tôi nói được những cái điều chân thật gì, cái tôi cũng vui lắm, tôi vui lắm. Dầu rằng nghiệp chúng sanh, mỗi người nó có mỗi nghiệp, mỗi người nó có mỗi tật, nhưng mà kệ, mình cứ mình nói ra vậy đi, rồi ai đụng cái tần số, ai đụng cái duyên, tự nhiên họ hốt nhiên đại ngộ. Có những ông thầy giáo ta dạy trường làng từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 là dạy cấp 1 và cấp tiểu học á. Nhưng mà những thầy giáo đó, người ta trình độ ta dạy như vậy, nhưng mà học trò người ta sau này ra tiến sĩ, ra bác sĩ, ra kỹ sư. Như vậy thì học trò giỏi hơn thầy giáo về sau cũng có. Giống như tôi giảng vậy nè, mà tôi có khi tôi chưa chứng đắc gì hết trơn, nhưng mà người nghe biết đâu có những học trò, những đồ đệ, những huynh đệ nghe mà an lạc hơn tôi cũng có. Thì giống như tôi là ông thầy giáo, nhưng mà nếu anh kỹ sư, anh bác sĩ, anh tiến sĩ đó mà không qua cái chương trình ABC, A bờ cờ đi, là bên Mỹ gọi là ABC hả? Không qua những chương trình ABC 01234 thì làm sao anh ta có thể giải to thích, giải toán được con số thập phân, làm sao biết căn bậc hai, làm sao biết cộng trừ nhân chia, làm sao biết ráp chữ, làm sao biết làm thơ, làm sao biết viết văn. Như vậy thì cái anh mà dạy học kia, ông thầy giáo kia có thể là sau này là thua học trò của mình đã chứ. Cho nên làm ông thầy tu, làm cái người hoằng pháp thì các vị đừng nghĩ rằng là ông thầy đó phải thành Phật đâu. Có nhiều khi có nhiều vị tu hành, người ta cái hạnh nguyện người ta để có những cái lậu hoặc, để người ta ở lại với cuộc đời, người ta lên xuống trong cái hành tinh này để người ta giáo hóa chúng sinh. Như chúng ta từng nghe trong kinh Đại Thừa, như Ngài A Nan đã từng nói là như nhất chúng sanh vị thành Phật, trung bất ư thử thủ nê hoàng. Nếu như mà còn một chúng sinh mà chưa thành Phật thì con không có thủ đắc cái niết bàn. rồi hay là ngài Địa Tạng, thì miễn là coi như là địa ngục mà không chưa hết tội đồ, chưa hết địa ngục vị không thề bắt thành Phật, địa ngục mà còn người ở trong đó thì ngài không thành Phật. Thì đó là những cái hạnh nguyện của Bồ Tát mà trên tinh thần Đại Thừa thì mới nói cái vấn đề này. Cho nên nếu như không tạo những lậu hoặc thì không có cơ hội trở lại trần đời. Còn mà nếu tạo lậu hoặc mà vùi mình trong những cái lậu hoặc thì coi như là cái người bị nhiễm ô ở lại với trần đời đó hai việc. Cho nên đến với trần đời này, có người thì vì nguyện lực mà đến, mà đại đa số là vì nghiệp lực mà đến. Nghiệp nó từng gây quan trái với nhau, cho nên bây giờ nó phải dẫn nhau tới trần đời để nó trả nghiệp. Trong đó trả nghiệp cha con, mẹ con, chồng vợ, anh em, thầy bạn, vân vân, đều là cộng với nhau để mà đến để trả nghiệp. Cho nên ngày hôm qua tôi bắt đầu tôi viết cái gọi là tôi bắt chước người xưa, tôi bày đặt, tôi viết giống như là cái gì đó, tiểu thuyết, truyện chơi vậy đó. Truyện chơi, tôi ngồi, tôi quán chiếu có những cái con người đến với trần gian này, mình không biết được. Nó ghê gớm quá. Nó làm cho loạn cả thiên hạ. Các vị biết có những người rất bình thường, rất tầm thường, nhưng mà làm loạn cả thiên hạ. Phải chi mà một con người mà coi như đi trên nước, như đi trên đất, chui vào lửa, như chui vào khói, chui vào hư không, thì mình đâu đó gì để nói. Có những con người rất là bình thường, nhưng mà nó tạo sống động. Cho nên ngày hôm qua tôi viết cái bắt đầu tôi viết truyện đó, các vị đọc cái đó thấm thía lắm ạ. Và tôi cũng cảm ơn là những cái gì mà tôi viết được cho đời, hay tôi nói được để lại cho đời, tôi một lần nữa cúi đầu cảm ơn những người đã gọi là hiểu tôi, hy sinh động viên tôi để mà tôi cố gắng tôi làm. Tôi trả ơn các vị bằng điều đó. Tôi không trả ơn các vị bằng tiền bạc vật chất, bị tiền bạc vật chất các vị ở ngoài đời các vị kiếm nhiều rồi, mà tôi trả ơn các vị bằng cái tinh thần. Mà tinh thần đó không phải tôi đền ơn cho các vị, mà tôi đem rêu rắc cái chánh pháp, cái chân lý đến với những người. Cho nên tôi mong rằng đại chúng hoan hỷ cái điều đó. Như vậy trở lại bắt đầu chúng ta học, mình có lòng tin ở chính mình, tin qua chánh pháp, nghe học chánh pháp, phát khởi lòng tin chân chính mình thì gọi là tùy tín. Mà tùy tín như tôi đã nói kỳ rồi, chúng ta có 10 cái đức tin gọi là thập tín, là 10 cái bước ban đầu của cái hàng Bồ Tát sơ phát tâm để tu hành. Thập tín nó gồm có tín tâm, là cái lòng tin phải vững chắc nơi pháp Đại Thừa. Đại Thừa là gì? Bởi vì chỉ có pháp Đại Thừa mới dám tuyên bố rằng nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh. Chỉ có pháp Đại Thừa mới dám nói mạnh rằng tất cả mọi người là Phật. Bởi vì cái Phật quyền á, nó không dành riêng cho một ông Thích Ca Mâu Ni Tất Đạt Đa. Phật quyền nó không dành riêng cho ông A Di Đà. Phật quyền nó không dành riêng cho ông Dược Sư hay bất cứ ông Phật nào trong 10 phương pháp giới. Mà Phật quyền nó dành riêng, dành chung cho tất cả những ai là chúng sanh. Bởi vì chúng sanh trong đó đó, dầu có mê, dầu có muội, nhưng mà thật sự ra đều có khả năng thành Phật. Nếu như mà chúng sanh không có khả năng thành Phật, không có giống Phật, không có chủng tử Phật, thì làm sao tu hành để làm chi? Cho nên tu hành hiểu cho kỹ, suy cho cùng, nghĩ cho tận, gọi là tu hành để thành Phật. Bởi vì cái chữ tu, cái nghĩa của cuối cùng chữ tu là chuyển đổi mà, chuyển hóa mà, chuyển hóa từ cái sự mê muội mà đánh cho tan cái sự mê muội đó đi, để cho nó trở thành thanh thoát, giải thoát, giác ngộ. Vậy thôi, bởi vì cái sự giải thoát, giác ngộ nó có sẵn nơi mỗi chúng sinh rồi. Cho nên phải có lòng tin vững chắc nơi Đại Thừa. Hay là niệm tâm, đã có lòng tin rồi đó, thì dầu trải qua bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu đổi thay, vẫn tin mãi chứ không quên. Ba là tin tấn tâm, là do lòng tin vững chắc cho nên tin tấn tu học không nài lao nhập. Do lòng tin mình vững chắc cho nên mình không nài lao nhập, không nài gian nan. Bốn là huệ tâm. Huệ tâm là có lòng tin tinh tấn học hỏi tu trì thì trí tuệ phát sinh. Bây giờ sở dĩ chúng ta ngày hôm nay chúng ta cần cái gì? Cần cái học đạo. Bởi vì mình đi chùa mà mình không học đạo, mình cứ mình vùi đầu trong cái chuyện cúng kiến, trong chuyện cầu nguyện, trong chuyện lễ bái không, thì hỏi các vị ngày nào mình thoát? Không có ngày thoát. Bây giờ đây các vị nhìn kỹ coi, tại sao mà ngày hôm qua tôi giải thích đó, tại sao bây giờ cái con số báo động là Phật giáo đó, nó xuống. Tại nơi Việt Nam mình Phật giáo nó còn có 4,6 triệu mà đạo khác đó là gọi là đạo bạn đó, đạo Kitô á lên 5 triệu 9 rồi còn các đạo khác nữa, nó thành ra chiếm 35% dân số Việt Nam là hơn 94 triệu người. Cái chuyện mà cái con số lên xuống hiển nhiên nó không chính xác, cái con số báo đó là không chính xác, nhưng mà thật sự đó để cho chúng ta có sự cảnh tỉnh. Bởi vì các vị thấy các tăng ni tu cư sĩ ngày nay á, không có học đạo rõ ràng, còn các vị mà tu hành chân chánh, các vị liễu đạo, các vị học đạo rõ đó, thì các ngài đại đa số là ẩn hết. Bởi vì xã hội nó văn minh lẹ quá, nó tiến bộ nhanh quá, cho nên bây giờ các ngài nói cỡ gì cũng khó nói lắm. Cho nên các ngài thấy thôi ẩn. Rồi cũng có một số các ngài cũng ráng hy sinh ra để gánh vác, để nói. Nhưng mà thật sự các vị thấy cũng mấy người nghe. Đi chùa thì nó rần rần. Chúng ta thấy bên Việt Nam mà quay phim mà gửi qua đó, giờ chùa nào chùa nấy cũng rần rần hết. Nhưng mà thật sự mình phải xét lại trong đó được mấy người là tính tâm tu học chánh pháp, hay là đi rần rần để phong trào, để rồi phe phái, để rồi coi như là chỉ tu phước thôi, để cầu nguyện thôi. Cái nạn mà ngày nay các Phật tử biết, bởi vì mình không tính tâm, mình không học đạo, cho nên tăng ni thì có khi nói chuyện các vị trụ trì, nói chuyện Phật tử nó không hiểu, nó không biết, rồi cứ kêu gọi hoài, rồi vũ khí. Có một số Phật tử nói với tôi đó, thầy nghĩ cái con ở bên Mỹ mà quý thầy, quý sư cô, một số vị, đây là xin phép tôi nói, đây là số nhỏ thôi, điện hoài. Tội nghiệp ông chồng con á, khi con dẫn nó về Việt Nam á, nó con quen một số chùa, con dẫn đi chùa rồi xin điện thoại chồng con. Bây giờ chồng con đang làm ở trong xưởng mà gọi, bởi vì thường thường á, cái giờ khuya ở Việt Nam, giờ tối Việt Nam thì bên đây mình giờ đi làm, gọi cứ nay là từ thiện chỗ này, mai là xây dựng chỗ kia, mốt là hư cái máy phát thanh, bữa kia là cần cái máy phát điện, bữa nọ là cần cái máy bơm nước, bữa nọ là cần cái, coi như là xin tiền suốt. Mà thầy nghĩ bên đây đi làm nó có cái giới hạn, còn tiền nhà, tiền cửa, tiền nuôi con, tiền đủ thứ chuyện, tiền xe, tiền cộ. Cho nên á, rồi cái cuối cùng, cái rồi bây giờ chồng con nói, cái Phật tử nói ra cái nó là sao quý cô, quý thầy bây giờ cái gì cũng tiền hết. Vậy cái bắt đầu quý cô nói phải sám hối, nói cái đó là tội à, nói là tội à, phải sám hối à, sám hối chứ tội à, nói vậy là đụng tới quý sư cô, quý thầy tội à, phải cầu nguyện, phải sám hối. Rồi cái nói, cái con người Phật tử đó nói sám hối cái gì, con không có tiền mà cứ quý thầy, quý sư cô cứ kêu gọi con hoài. Mà cứ hết cái chuyện này tới chuyện kia, đâu phải bên đây tiền nó rụng như lá đâu. Rồi cái gửi cho người ta cái video nói rằng là đụng tới tăng, không cúng dường, không bố thí, nghèo khổ, đọ địa ngục, gửi qua vậy. Rồi mấy Phật tử coi cái đó, người ta giật mình, ta không hiểu sao tới thầy, ôi giờ con có tội không thầy? Con có tội không mà mấy sư cô gửi cho con nói là không bố thí, không cúng dường, là nghèo khổ, là đọ địa ngục này kia. Nó các vị thấy chứ, nguyên nhân chúng ta không học đạo. hỡi cái gì cái nó tội, mà tội cái tội đáng tội là không không thấy tội, mà cái chuyện không đáng mà hù dọa người ta như vậy đó. Chưa kể cả một số tăng ni ngày nay, tôi xin phép nói một số thôi, không đủ trình độ học đạo, không đủ đạo đức quyên thâm, rồi bây giờ phải đi mua chuột bùa, chuột ngải, chuột chú để mà mê hoặc người ta. Dầu rằng tôi không có chủ trương, tôi không có nói là cái điều đó có hay không có. Dĩ nhiên mình tu theo đạo Phật là do cái định, do cái nghiệp của mình, do cái phước đức của mình. Nhưng mà một khi tà đạo mà nó phát triển lên rồi đó, các vị biết là không không cách nào trị nó đâu nghe. Các vị đi chùa mà không học đạo, không sáng suốt, mà các vị lọt vào cái bẫy của tà sư rồi đó, thì coi như các vị từ chết tới chết không có ngày ra. Đây là tôi nói sự thật. Tôi biết rằng tôi nói đây đó, nó sẽ có sự phản ứng rất là mạnh. Nó tại sao thầy tu mà thầy nói vậy, khác nào ganh tị. Nhưng mà bây giờ tôi không nói thì có nghĩa là tôi giết Phật tử tôi hay sao? Một số tăng ni ngày nay dùng phép thuật tà đạo, nào là ở gì đó con đi thông gì đó, rồi nào là luyện thiên linh cái, nào là chuột ngải của Lào, nào là chuột ngải, thậm chí tại nơi Hoa Kỳ này, quý thầy mà cứ về Việt Nam để một năm mà về hai lần, về một lần, về ba lần gì đó, là một số, tôi xin phép nói một số, tôi cũng xin sám hối là những vị không thể tôi vơ đũa cả nắm, tôi chỉ nói một số là về để làm cái việc đó. Cho nên Phật tử mà không tinh tấn, không trao dồi, không tự giác ngộ chính mình là lọt bẫy hết những cái tà sư như vậy. Mà các vị biết lọt bẫy tà sư rồi thì tiền mất tật mang, tán gia bại sản, ly tán hết thôi, chứ không cách nào cứu ra nổi đâu nghe các vị. Ghê gớm lắm. Cho nên đó là một cái nỗi đau của Phật giáo chúng ta ngày nay. Mà bây giờ nếu không nói là trở thành người ác, mà nói ra thì nói tu hành sao mà đi soi bói chuyện người ta, đi nói chuyện người ta. Các vị thấy cái trần đời này cái gì nó nói cũng được hết. Vì vậy mà những cái điều tôi nói đây đó, ai có muốn công kích, ai có muốn chửi bới thì cứ chửi đi. Nhưng các vị ơi, tu hành phải dùng đạo lực. Đừng bao giờ, tôi có lời khuyên mấy thầy trẻ, đừng bao giờ nương cái tha lực, mà nhất là cái tha lực của thần quyền. Phải dùng đạo lực. Chúng ta cứ ráng mà gieo cái nhân cho tốt đi thì cái quả nó sẽ tốt thôi. Cho nên vì vậy mà ngày xưa sư ông Trí Tịnh còn sống, sư ông thường hay nhắc á, mấy thầy tu hành nó phải trải qua bốn cái giai đoạn: đạo tâm, đạo hạnh, đạo lực, rồi đạo quả. Mình phải có đạo tâm, có cái tâm đạo, cái tâm hết lòng vì đạo. Mà đạo đây là con đường, là bổn phận, là chân lý. Hãy dạy cho người ta cái con đường, người ta sống cho thiện đi. Bổn phận người ta hiếu thảo với ông bà cha mẹ, phát cái tâm bảo vệ tam bảo, thương yêu chúng sanh đi. Rồi lý tánh, đạo là lý tánh tuyệt đối, là tiến tới cái niết bàn vô thượng. Đó là đạo tâm, hướng tới cái điều đó. Từ cái đạo tâm đó mình hiểu rồi đó, mình thể hiện một cái đạo hạnh, là cái việc làm của mình, cái hành động của mình. Mình là ráng cố gắng từ đạo tâm làm theo đạo hạnh, rồi nó sẽ có cái đạo lực. Khi có đạo lực rồi thì bắt đầu lực nó có thì quả nó sinh thôi. Cũng như cái cây, chúng ta gieo cái nhân, khi nó sanh ra thì nó sanh từ cái rễ trước, rồi cái lá mầm, rồi cái thân nó từ cái thân nó nhỏ xíu cho tới nó lớn lên, nó trưởng dưỡng cao lên, nó sinh cành nảy lá, nó đủ cái khả năng, đủ cái lực của nó rồi thì hoa quả nó sẽ đơm bông kết trái. Cho nên tu hành đạo tâm, đạo hạnh, đạo lực, đạo quả, đó là lời của sư ông Trí Tịnh dạy. Tôi xin nhắc trở lại cho các vị như vậy. Cho nên như vậy mình phải có tinh tấn tâm, có huệ tâm, là cái lòng tinh tấn học hỏi tu trì của mình, để mình phát cái trí tuệ, phát sanh trí tuệ. Tu là phải phát sanh trí tuệ. Mà muốn phát sanh trí tuệ thì phải có định tâm. Định tâm là nhờ có trí tuệ sáng suốt. Cho nên thường chú tâm vào một cảnh. Cảnh đó là gì? Là cảnh niết bàn. Cảnh thường trú chân tâm. Khi mà mình chú tâm vào cái đó rồi thì mình gọi là bất thối tâm. tới cái thứ sáu là bát thối tâm. Bát thối tâm là tâm định càng nhiều thì trí càng sáng càng sâu, cho nên cái chí hướng của mình tiến tới nó không hề lui sụp. Sở dĩ mình không hiểu cho nên mình khi gọi là khi thương thương vội, khi lìa lìa xa. Mình đến một chùa nào đó, mình quý một thầy nào đó, mình thương một vị tu hành nào đó, trời ơi thôi vội vã. Cái thầy đó còn nhỏ, còn sức dài, dai rộng, mà thấy ông thầy đó làm cái gì cũng, dạ mô Phật, mà thầy nghĩ để con làm, coi như có nhiều người tới mức độ mà đi làm nó cực, một ngày cài 8 tiếng đồng hồ rồi, vậy mà tối thôi đi về lo cho chồng, cho con không, cũng chạy vô chùa, quét chùa, lau chùa làm, để kiếm cái phước. Để cho thầy, sư thầy của mình, cho sư cô của mình, cho sư bác, sư chú được nghỉ ngơi. Ở chùa là phải làm việc. Mà thế giờ nó ăn cơm Chúa múa tối ngày. Không có thể nào mà ở đó ngồi không đó, mà ngồi Phật tử nó đi làm trầy da trúc giải của nó. Nó làm một ngày coi như là nó gọi là trầy da trúc tráng rồi, mà bây giờ nó phải chạy vô, nó giặt đồ cho mình, nó nấu cơm cho mình, nó rửa chén cho mình, nó lau chùa cho mình. Làm biếng như vậy thì làm gì có kết quả. Thế thì không có kết quả thì ngồi đó chỉ sinh ra vọng tưởng, vọng tâm, vọng tình, vọng thức. Rồi phải cuối cùng rồi phải đi làm những cái việc gọi là tà vại, chuột bùa, chuột ngải, chuột những cái thứ mà mê hoặc chúng sanh, làm cho chúng sanh điêu linh khổ hải. Tôi nói thiệt vậy à, ai nói tôi nói gì đâu, nói tôi nhiều khi, bởi vì tôi biết là khi tôi nói ra là sẽ có sự chống trái. Bởi vì đụng tới nồi cơm người ta mà. các vị nó nhớ thế lực của thiên ma nó mạnh lắm nha, thế lực của thiên ma nó mạnh lắm à, nó không có nhường bước đâu, trừ khi nào mà mình cố gắng mà coi như là mình có gì mình cũng gọi là vô quý thí thì nó mới nhường bước thôi, nhưng mà chưa hẳn nó nhường à, nó nằm ở đó, nó chờ cái cơ hội đó. Này tôi nói thiệt là bởi đây là cái kinh nghiệm bản thân tôi quá rõ chỗ đó. Tức là không chẳng những đạo mà là kinh nghiệm bản thân. Nó quýnh, ví dụ nó quýnh cho tôi sụp xuống. Mà nếu như hồi xưa mà tôi không, bây giờ tôi nói thật là tôi có cảm ơn một vài Phật tử mà tôi nói tên ra trên này không tiện đó, là tôi thương lắm. Thương là khi đó các vị cứ nói thầy an tâm đi, coi như một vài Phật tử từ trong nước tới ngoài nước, chúng con hiểu thầy. Như vậy các vị thấy không? Cho nên từ đó mà tôi tiến tới, rần rộ, ok, mình sai là mình sửa, mình có lầm lỗi thì mình sửa, còn nếu như mình không sai lương tâm, lương tri của mình thì không có gì hết. Chừng nào mình phạm ba la di giới, mình phá gia can người ta, mình dâm dục, mình trộm cắp mà bị tù tội, mình giết người cướp của, mình tự xưng chứng thánh, thì đó là bốn cái tội lớn của ba la di đó, thì mình sợ. Còn đằng này cái chuyện gì đó, cái chuyện lỡ lời, chuyện sai phạm, chuyện cái như là lăng nhăng, mình tiến tới. Cho nên giống như trong Tổ Quyền Giáo, nó thớt xe vô, tiếng dốc đổ lừ lừ, bày bỏ ngựa chống xe sao cho nổi, bày bỏ ngựa chống xe không thể nổi. Đó là tôi muốn nói cho Phật tử cố gắng này. Đây là tôi nói, tôi có nói là tôi nhắc nhở cho tôi, mà cũng là tôi nhắc nhở cho các vị. Cho nên đạo Phật là tinh thần vô quý thế. Vô quý thế như là thớt xe voi. Con voi mà nó kéo, đã nó mạnh cỡ nào mà nó kéo nguyên một cái xe, con xe voi nó thôi. À, cho nên tiến tới lừ lừ, bày bỏ ngựa. Cái bao nhiêu con bỏ ngựa các vị biết rồi, nó nhỏ xíu, nó ra nó cản xe voi làm sao cho nổi. Nó ngu si, nó cản thì nó nghiền nát như ngói tan thôi. Chánh pháp như vậy, Phật pháp chân chánh như vậy, không có sợ gì cả. Còn nếu như mà mình không kém may mắn á, mình bị chi phối bởi tình tiền danh lợi rồi, để các vị biết không có cách nào mà tiến lên nổi hết. Cho nên mình phải bất thối tâm. Cái thứ bảy là hộ pháp tâm. Hộ pháp tâm là lòng an nhiên, sáng suốt và tin chắc sâu xa, nên có thể hộ trì Phật pháp một cách tích cực. Lòng mình an nhiên, sáng suốt. Nếu như mình theo một vị thầy nào tu đó, các vị biết rằng đã nói là ông thầy tu thì dĩ nhiên là còn trên bước đường tu. Quan trọng là ông thầy đó có dạy cho mình được đạo chân lý hay không, chánh pháp hay không. Còn bản thân ông thầy đó, mà nếu cá nhân ông đó có phạm cái giới gì đó không đáng kể thì nó không nhầm gì tới mình đâu. Ông phạm giới là chuyện của ông, mà ông phá pháp mới là cái điều mình phải nên xa lắm. Cho nên tôi thừa nó phá giới không tội bằng phá pháp. Bởi vì phá pháp nó đồng tội với ác ma, nó phá hoại cái chánh kiến của người ta. Các vị biết thí dụ như tôi phạm giới, bây giờ nếu như tôi có phạm giới nào đó thì coi như là tôi tự chịu cảm quả báo của tôi. Mà các vị tin nơi Phật pháp thì các vị biết là thánh tăng còn vô lượng trong cái hành tinh này, chứ đâu phải có mình ông thầy tài này đâu. Thế thì nếu như ông thầy tài này phạm giới mà không nói chánh pháp nữa thì các vị phải nên xa lắm. Còn có nhiều khi có mấy thầy phạm giới nhưng mà người ta luôn hứa tới chánh pháp, vì tôi thường nói là người ta vượt quá không nổi. Nhưng mà sợ nhất á, mà phạm giới mà không nói được tiếng chánh pháp nữa đó, mà đưa quần chúng, đưa chúng sanh vào con đường mê hoặc nữa đó, thì cái này là tà sư ngoại đạo. Còn bây giờ thí dụ mấy thầy thế gian họ nói câu hay lắm, hễ có tài là có tật. Dường như có tài là có tật, mà cái tật đó đó nó để cho, nó lôi kéo cho cái ông pháp sư đó, ông giảng sư đó, ông thầy đó đã có cái cơ hội trở lại lòng đời. Không sao cả. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi bào chữa cho mấy thầy sai nha, tôi không có bào chữa cho mấy thầy sai. Nhưng mà ý của tôi muốn nói rằng cái sai, có những cái phạm giới mà cái giới này nó không ra tới pháp luật, nó không đưa tới cái đề nguy hại cho người khác, thì cái giới này chúng ta có thể tha thứ. Còn cái phạm giới mà giết người thì không tha thứ được rồi. Hay là phạm giới mà làm cho người ta tan nhà nát cửa thì không thể tha thứ được rồi. Hay là phạm giới coi như ấu dâm hay là coi như hiếp dâm là không thể tha thứ được rồi. Còn cái giới thí dụ như bây giờ lỡ mấy thầy tu hồi nhỏ lớn đi, nhưng mà vì cái vọng niệm tu mà gặp mấy con mẹ mà nó chồng chết, nó chồng chê rồi chồng chán, nó cứ vô nó dê hoài đó. Nó có tối ngày nó trước khi đi làm nó ghé chùa, đi làm xong về nó ghé chùa, nó cứ nó dê hoài đó, rồi rửa với rơm nó gần nhau nó bén. Bữa đó con ơi thầy sao nay nhức mình quá, rồi cái con bóp dai dùm cho thầy, con bóp chân dùm cho thầy, rồi con bóp lộn xộn hết trơn, rồi cái lỡ cái phạm giới đó. Nhưng mà một bên không có vợ, một bên chồng chán, chồng chê, chồng chết, chồng thôi, thì tôi lỡ, nó lỡ rồi thì cũng chuyện gì hết á. Đừng có cái mạm nạn mà chồng chưa chán, chồng chưa chê, chồng chưa chết mà đi lấy bậy lấy bạ làm cho chồng ghen, làm tan nhà nát cửa, ấu dâm này kia nọ, cái này là nguy hiểm. Cho nên tôi phân tích ra rõ ràng như vậy. Bây giờ kẻ có rượu người có thịt, cũng phải có người hùng vô nhậu. Lỡ hùng vô nhậu rồi không sao, không sao. Nó quan trọng là có chánh pháp hay không. Dĩ nhiên tôi nói điều này ra là giống như nó càng rối ha, càng rối trong Phật tử, càng suy nghĩ, càng bình luận. Nhưng mà đây là tôi nói để cứu vãn cái tinh thần. Bởi vì ngày nay nó có những cái lậu hoặc mà mình hốt quảng lắm. Nhưng mà mình phải đem cái lậu hoặc đó ra mình phân tích, coi cái lậu hoặc này nó đưa lại cái sự khổ đau cho số đông hay nó đưa lại sự an lạc cho số ít cũng được. Cho nên các vị biết á, có nhiều cái mình tưởng nó đơn giản nhưng mà nó đưa tới một cái kết quả là nó làm cho gọi là thối tính tâm của người ta, cái đó là nguy hiểm, thối tính tâm của số đông. Còn như có một ông thầy nào đó, tại vì ai biểu mấy bà nội chồng chán, chồng chê, chồng chết, rồi mê ông thầy, rồi đem của cải dâng hiến cho ông thầy, tha thiết cho ông thầy, rồi rủi ông thầy, ông không phục vụ lại được, rồi bất mãn, rồi la lên, rồi ghen tị tầm bậy tầm bạ, rồi đi kêu riêu, kêu xấu vậy đó, thì các vị nghĩ sao? Nó khổ lắm đó nghe, cho nên tôi nói á, các vị biết đi chùa vậy chứ không phải mà hiểu cách đi chùa đâu. Nó khổ lắm, đây là tôi nói thiệt vậy đó. Cứ thầy ơi, cứ nay con chồng con chết rồi, con tâm sự nhờ thầy, con tâm sự nhờ thầy. Tôi nói một sự thầy làm không được, nói đừng nói tâm sự. Một sự thầy làm không được nó chứ đừng nói trăm sự. Thầy ơi, bây giờ con râu con á, nó không có con thầy, nó không có con, trăm sự nhờ thầy. Tôi nói một sự làm không được, đừng nói trăm sự. Nếu mà thầy tu. Nói vậy tôi cười á. Thôi, nói hồi nó quá lề. Cho nên tôi nói các vị hiểu vậy đó. Cho nên ngày hôm qua tôi nói cái bài tinh thần vô quý thí là vậy. Hồi hướng tâm là đem công đức tu niệm và hộ trì mà hồi hướng về quả vị lai vô thượng. Mình tu mình phải nghĩ tới người. Dĩ nhiên á, mình trên cuộc đời này vàng tiền có thể san sẻ được, người ta nghèo khó có thể bưng cho người ta một hai chục phao gạo được, cho người ta một miếng thịt, một củ hành, một trái ớt được, một cái chăn, một cái màn được, người ta có thể vật chất có thể san sẻ được. Nhưng mà về bệnh tật, về đau đớn, về chết chóc thì không ai chia sẻ được rồi, đừng nói chi công đức. Công đức không ai đem chia sẻ công đức được cho ai. Công đức tu trì là do mình tạo cho mình. Mình không thấy nó, bởi vì công đức nó không thể thấy bằng cặp mắt của nhục nhãn được, cặp mắt thịt này được. Vì công đức đó là một cái công năng tu tập. Công năng tu tập chỉ có cái công năng đó là do mình đoạn trừ cái vô minh phiền não lậu hoặc của mình. Nhưng mà mình luôn luôn, không phải mình tu rồi cái mình thủ cho mình, không phải, mà mình luôn luôn nghĩ tới cái sự an lành kia, sự công đức tu niệm đó, mình hộ trì, mình hồi hướng về quả vị lai vô thượng. Hồi hướng cho người, hồi hướng cho cái việc mà để mình tiến tới cái quả bồ đề vô thượng. Mình nghĩ như vậy, mình tưởng như vậy, mình mong như vậy, nhưng mà tưởng đây không phải là tưởng quan tưởng, không phải là nghĩ viễn vông, mà mình nghĩ cái sự lành để ban rải cho pháp giới chúng sinh. Chính là giới tâm. Giới tâm là mình giữ gìn giới hạnh trang nghiêm để mình đủ cái đạo hạnh. 10 là nguyện tâm, là khởi tâm phát nguyện làm tất cả việc lành tùy theo khả năng của mình. Đó thì tôi nói sơ qua cái gọi là thập tín. Thập tín cho các vị như vậy. Mà cái người tu tập từ khi sơ phát khởi tâm lành thì phải trải qua thập tín. Thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. Đó là trọn được cái con đường gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát. Mà Bồ Tát đó, thập địa ở đây, tới đây rồi mà phải bất động địa mới được nha. Phải tới bất động địa đó. Chứ mà sơ phát tâm, sơ địa cũng chưa được. Phải tới bất động địa thì mới gọi là Bồ Tát. Bồ Tát thiệt, Bồ Tát 100% rồi tới lên Bồ Tát Ma Ha Tát. Rồi từ cái đại Bồ Tát này đó mới ráng đi hai ngưỡng cửa nữa là đẳng giác và diệu giác nữa thì coi như thành Phật. Em ơi, chiều nay 100%. Cho nên mình học Phật phải biết vậy chứ đâu phải tu hành tự nhiên cái là vô cầu nguyện cái thành Phật. Niệm ta không niệm 10 tiếng ra, ta không rước ở nước ta, thề không làm Phật chắc là không sai. Cái đó là cái phương tiện khéo léo để cho người hướng tâm thôi. Chứ nếu mà niệm con Phật thiệt A-di-đà, niệm 10 niệm ổng rước, nói ta thề rằng là niệm ta 10 danh hiệu ta mà ta không rước là ta thề không thành Phật. Mà y kinh giải nghĩa tam thế Phật quang nha. Vậy mà cái đám cuồng tín nó vẫn đem ra nó luận giải cho bằng được à. Ông Phật gì mà rảnh rỗi quá ha. Thế giới ta bà này, thế giới của Thích Ca Mâu Ni Phật. Mà hồi người ta còn sống đây á, người ta bị nghiệp chướng sâu dài, ta trần lao khổ hải, người ta ngủ trượt ác thế, mà không tới đây để quá độ người ta, chờ cho chờ giờ người ta tắt hơi rồi tới rút cái hồn người ta. Vậy đó mà nó giảng vậy đó mà có người nghe được đó. Nói vậy mà có người nghe, bởi vì cho nên nó khổ lắm với chúng sanh, nó si mê, nó không học đạo. Rồi gặp thằng thầy không học đạo rồi trò không học đạo nữa mà nó nghe được. Trời, nó đau đớn gì đó các vị. Mà hả nói ra cái nó sao thầy tu, thầy dữ quá vậy. Thầy tu, thầy sân si vậy. Như tôi đã nói rồi mà. Không có cái sắt mà không có kim cương thì không mài cho bén được. Phải sắt rồi mài vô đá, mài vô kim cương. Có những lúc cũng phải là sân si để mà trị cái thống lĩnh cái đám cô hồn. Chứ nó cứ nó áp chế là tu phải hiền. Mà tu hiền cái nó nói tu ngu. Hiền thì nó chửi ngu. Mà dữ thì nó nói sân si. Tôi mắc cười vậy đó. Cho nên cái trần đời này cái gì nó nói cũng được hết. mà nhất là cái đám mà gọi là không hiểu đạo, rồi cái đám gọi là khác đạo nữa, mà tôi không có đụng tới đạo khác, tôi nói là khác đạo. Nhưng mà đối với tôi thì tôi nghĩ mình phải tinh tấn để vượt qua thôi, chứ không phải gì nó chửi mình, nó công kích mình, nó bàm luận mình mà mình sợ đâu. Nếu đệ tử ta hành tùy tính tăng thượng, y minh tính rồi thì tùy thuận pháp trí thì được cứu cánh. Cái câu đó là có một câu đó mà tôi giảng hai kỳ rồi đó, thấy không? Giờ nhắc là cái câu mà tôi giảng, tôi nói kỳ trước và kỳ này là câu đó đó. Nếu như Phật nói là, nếu như đệ tử ta mà hành tùy tính tăng thượng, y minh tính, rồi tùy thuận pháp trí thì được cứu cánh. Tin theo chánh pháp cho nên tăng trưởng đạo đức, nên gọi là tính tăng thượng. Từ thập tính đi đến thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa. Nhờ bước đầu tính tăng thượng, cho nên lòng tin sáng suốt thì gọi là y minh tính. Minh tính đồng nghĩa với sát tính, thâm tính hay tính giải. Tin nơi sát tính vì mình y nơi chánh pháp, cho nên không đọa lạc vào tà kiến hay lý thuyết tà. Mình y chánh pháp cho nên mình đâu có đọa lạc. Mình hiểu được Phật pháp rồi, thí dụ tôi nói các vị biết mình mà các vị mà y nơi chánh pháp rồi á, các vị nghe vậy á, các vị nói ồ thôi, y pháp bất y nhân. Nếu như ông thầy tài chẳng hạn, ông có sai làm gì kệ mẹ không? Ông sai nhân quả ông chịu, mà giờ ông nói mình được chánh pháp, mình y chánh pháp mình thành tổ trí huệ thanh tịnh, thành tổ bồ đề vô thượng, chứ đâu có y nơi ông Thiện Tài để thành Phật đâu. Đâu có y nơi ông Thích Ca Mâu Ni để thành Phật. Mình nương tựa ông Thích Ca Mâu Ni là mình nương tựa lời chánh pháp của Đức Phật. Mình nương tựa cái lời dạy của Đức Phật, mình đi trên con đường đó, chánh pháp đó, lời dạy đó, chứ đâu có nói là ông Thích Ca Mâu Ni, ông nắm tay, ông cho mình thành Phật. Không có. Ông Thích Ca Mâu Ni, ông cấp bằng cho mình thành Phật, không có. Phật mà còn không y trên nơi ông Phật lịch sử, ông Phật bên ngoài được, mà phải y nơi Phật ở trong tâm mình, thì huống gì ông Thầy Thiện Tài này. Cho nên các vị biết rằng, các vị mà học chánh pháp rồi đó là y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y lý bất y sự, y lý bất y sự còn gọi là y trí bất y thức đó, và y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Pháp trí là trí vô lậu, là nhận thức trực tiếp các cảnh giới hiện tiền. Pháp trí là bốn thánh đế thuộc dục giới làm đối tượng tu quán. Mình lấy tứ diệu đế, mà tứ diệu đế này nó phải là tứ diệu đế gọi là thánh đế thì gọi là vô tác tứ đế. Khi mà mình hiểu được vô tác tứ đế rồi đó, thì tổ sư Quyền Giác đó là tâm kính cảnh minh, tâm kính minh dám vô ngại, quánh nhiên quách triệt châu xa giới, vạn tượng xung la ánh hiện trung, nhất lõ viên quang phi nội ngoại. Một khi mà tâm mình trong sáng rồi đó, thì nó không có ngăn ngại gì đó. Cho nên gương lòng sáng, rõ soi không ngăn ngại, liễu ngộ rồi chiếu khắp cõi hà sa, vạn pháp hiện tượng xum la, đều có ở tâm này. Mỗi khi tỏa ngộ thì trong ngoài không ranh giới. Tuyệt vời. Tôi nói học cái liễu nghĩa đại thừa đó đã vậy đó các vị. Một khi mà liễu ngộ trong ngoài không ranh giới. Mà như các bài học qua đó là nói là tâm Như Lai Tạng hay là Như Lai Tàng. Khi mà Như Lai Tàng thì nó còn bị che chắn, nhưng mà Như Lai Tạng thì nó không có nó tìm được kho báu rồi. Mà tôi dẫn chứng câu chuyện á, tôi nói bởi vì á, mấy thầy giảng á, mà mấy thầy không có hết lòng với chánh pháp, mấy thầy hay nói bởi vì cái danh á, cho nên mới bị người ta quýnh. Tôi á, nó quýnh tôi gì nó quýnh, chứ nó nói tôi sân si có, chứ nó đâu có dám nói tôi là giảng pháp chính trị đâu. Tôi đâu có chính trị cái nem gì đâu. Tôi nói thẳng mà tôi đầu hàng trước Bình Minh á, là tôi là con người tu hồi nhỏ, tôi giảng Phật pháp chứ tôi không nói chính trị, tôi không biết vậy đó. Lâu lâu mà nói chuyện thế giới chơi vậy, nó trên đài báo nó chơi vậy. Cái tâm Như Lai Tạng, Như Lai Tạng đó, cái chỗ đó đó mà mấy thầy còn cái gì sai đó. Thí dụ như có một ông thầy giảng pháp kêu gọi Phật tử nói rằng là mình quýnh quýnh với Trung Quốc là mình hỗn, mình là em mà quýnh với anh, giống như Lý Thường Kiệt hồi xưa quýnh em mà đi quýnh anh, quýnh cho tới Tứ Xuyên, đẩy tới Tứ Xuyên vậy, quýnh qua đất nước người ta vậy hỗn, nó bậy vậy, cho nên chúng nó không quýnh sao được. Còn tôi giả tới đây thì tôi nói khác à, không phải là tôi thấy người ta nói vậy rồi mình nói khác để cho mình lấy lòng người ta, không có. Tôi thì khác, tới đây là Như Lai Tạng, Như Lai Tạng mình phải sáng suốt. Bây giờ dắt nó tới nhà mình, quýnh nó chứ gọi là Như Lai Tạng nó che mình, quýnh nó tới đó rồi mình phải cướp cho được kho báu chứ. Mình quýnh phiền não rồi thì mình phải vào cái kho tàng Như Lai chứ. Cho nên bây giờ sở dĩ cái giữa hai cái thế trận giữa hai Bà Trưng, Bà Triệu cho tới ngày Lý Thường Kiệt, thì sở dĩ Bà Trưng bà tiễn giặc cho tới tới mé sông, rồi tưởng đâu nó nhảy cái sông là nó đã bỏ, nó đầu hàng rồi, cứ xếp giá quy hàng, ai ngờ đâu nó chui trở lại ống cống. Cho nên mới Bà Trưng mới lên tuyên bố độc lập được có 5 ngày thôi, thì nó chui từ ống cống, nó chui rồi nó quýnh ngược trở lại, thì Bà Trưng phải nhảy sông Âu Giang mà ở Hắc Giang gì đó mà tự dẫn. Đằng này Lý Thường Kiệt không à, Lý Thường Kiệt ông tiễn cho tới hết ranh giới rồi, ông còn tiễn qua tới kia nữa. Cho nên ta cho mày hai là Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, Tuyệt Nhiên Định Phận, Tại Thiên Thư, Như Hà Nghịch Lỗ, Lai Xâm Phạm, Nhữ Đẳng Hành Khang Thủ Bại Hư. Tao cảnh báo mày ha, mày bước qua ranh giới tao một lần nữa là tao quýnh tơi bời đó. Cho nên mình nói vậy, ai đụng tới mình tự nhiên người tàu lao binh tướng lên rồi cho nên chúng nó chửi phải rồi đó. Rồi chưa kể cả ví dụ như bây giờ trong khi lịch sử nhân loại dân tộc Việt Nam mình, nào là anh hùng như là Trần Hưng Đạo, như là Trần Quốc Tuấn, như là các vị công hầu coi như là hết lòng, coi như là vững giang sang dân tộc một thời kỳ, thay vì cái thời đó mình nói đi không, mình chơi mình lấy những cái giai đoạn lịch sử mà nó mờ mờ, nó tối tối ra mình đem lên mình nói thì chúng nó không phản ứng sao được. Cho nên đối với tôi, lịch sử mà từ thời các vua Trần, dầu nó là cái vấn đề mà xa xưa của thời phong kiến, nhưng mà tôi vẫn tôn trọng cái thời đó mà ai làm nên được một cái chuyện mà gọi là kinh thiên động địa mới gọi là anh hùng dân tộc, như Lý Thường Kiệt, như Trần Hưng Đạo, như Trần Quốc Tuấn, thậm chí như Đinh Tiên Hoàng, dầu vua Đinh bởi vì một sự bất cẩn cái sự mà khi mà lên ngôi hoàng đế rồi dẹp loạn 12 sứ quân vì bất cẩn mà bị cha con đổ thích vô mà phục rượu mà giết như vậy vì bất cẩn. Chứ còn ông Đinh Tiên Hoàng cũng là một cái con người mà coi như là một anh hùng dân tộc, dám hy sinh mà dẹp loạn được 12 sứ quân, không nài gian lao mà cờ từ cái tuổi trẻ mà cờ lao tập tặng. Tôi nói như vậy là đạo đó các vị, chứ không phải tôi nói là đời đâu nghe. Nói như vậy là đạo, để nói lên cái tâm của chúng ta, cái tâm Như Lai Tạng của chúng ta, khi nào nó gọi là Như Lai Tạng và khi nào nó gọi là Như Lai Tạng. Hết giờ nữa rồi. Ồ, vậy là không hết. Đến cố gắng thôi, giờ tôi lại lướt qua chứ. Nói không hết. Lướt qua còn đoạn nữa cho nó hết cái bài kinh này, cho cái chương này. Tính cố gắng nhưng mà thôi, không cần nói nhiều. Thôi kệ, chừng nào hết chứ không cần 30 kỳ, phải không? Bởi vì cái chương sau nó còn dài lắm. Dù bữa nay có nói hết cái chương này cho nó được 29 kỳ thì cái kỳ sau á cũng không thể nào đủ 30 kỳ. Tính gom là Kinh Thắng Mang là tôi giảng đúng 30 kỳ. Nhưng mà không hết. Thôi, không hết thì tới đây nghỉ đi. Ngày thứ nói tiếp kỳ sau chứ không gì mà phải vội vã. Không có gì phải vội vã. Thôi vậy thì còn đoạn nữa nhưng mà không cần nói, để từ kỳ sau nói nha. Như vậy là hai kỳ học mà mình học có một câu à. Hai kỳ học mà học có một câu à, các chị nhớ câu gì chưa? Nếu đệ tử ta hành tùy tính tăng thượng, y minh tính rồi, tùy thượng pháp trí thì được cứu cánh. Thôi tới đây nghĩ là vừa, học nhiều nó ngán lắm. Cũng vậy chứ cũng 50 mấy phút, gần tiếng đồng hồ rồi. Thôi cảm ơn các chị lắng nghe, và cũng có lời mong là các chị chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Và tôi sẵn đây tôi nói luôn này, tôi thông tin thật sự là các vị nên cố gắng vào cái trang YouTube của tôi, gọi là Thích Thiện Tài Bất Dĩ Pháp Sư, của mấy em nó làm, mà chứ không phải nói của tôi, nhưng mà mấy em nó làm. Các vị nào có mail, có YouTube, các vị bấm vô cho nó đủ 1,000 người để cho các em nó được cái chút tài khoản. Bởi vì tôi có khi tôi có điều kiện thì tôi trả tiền cho các em nó chút đỉnh, mà có khi tôi cũng không có. Nó vừa làm trang web mà nó vừa làm. Bởi vì bao nhiêu năm rồi tôi không có đăng ký, tôi không biết gì hết á. Sau này mấy em nó nói là bởi vì thầy phải đăng ký chứ thầy giảng tôi không biết. Tôi cứ nghĩ hồi xưa ai làm cho tôi được thì làm, rồi lấy cái bài giảng của tôi thì cắt đó. Tôi nghĩ là cắt để dành đó, chứ tôi đâu có biết gì mạng đâu mà đăng ký. Cho nên cũng mong là các vị đăng ký dùm cái trang cho mấy em đó. Đó là cái trang. Còn mấy cái trang khác như tôi đã nói, ai thích cái lối giảng của tôi thì cứ việc đem về, đem nguyên văn về để cho các cái trang, các bài giảng. Tôi không có hà khắc việc đó. Đấy, còn riêng cái trang mà các em nó làm, bởi vì nó làm dùm, nó làm giúp cho tôi, vừa trang web, cái trang web là Mọi Đời Chánh Pháp, vừa là cái YouTube như vậy. YouTube là Thích Thiện Tài Bất Dĩ Pháp Sư đó, để cho nó, bây giờ ta coi nhiều rồi, nhưng mà cái số lượng mà đăng ký nó chưa có đủ, thành ra tôi có lên tiếng nói dùm cho các em nó. Mong rằng các vị quan hỷ cho. Tất cả chúng ta cùng cố gắng để gọi là truyền đăng tục diệm, bảo vệ chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.